Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, Hứa Nặc cấp kia hai vị tiểu cô nương một người điểm một phần điểm tâm. Dùng chính là Lạc Sinh danh nghĩa, mà thực hiển nhiên, được đến nhà mình thần tượng điểm tâm. Hai cái fan càng cao hứng. Hứa Nặc nhìn rõ ràng thực vui vẻ Lạc Sinh, thuận miệng thở dài, nếu là ngươi tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh, thích ngươi người khẳng định sẽ càng nhiều. Hơn nữa, minh tinh cũng thực có thể kiếm tiền a, thượng một cái tiết mục chính là mấy chục vạn, có thể so ngươi làm phát sóng trực tiếp kiếm tiền nhiều. Lạc Sinh lỗ tai một dựng, hỏi: ngươi vừa mới nói cái gì? Hứa Nặc vẻ mặt mờ mịt, nghĩ nghĩ, nói, kiếm càng nhiều tiền, không đúng không đúng, là phía trước câu kia, ngoặc kép, trở thành minh tinh, có nhiều hơn người thích ngươi. Lạc Sinh đột nhiên gật đầu, hỏi, trở thành minh tinh, thích ta người sẽ càng nhiều sao? Nhìn nàng chờ mong ánh mắt, Hứa Nặc trong lòng tựa hồ minh bạch một chút cái gì. Hắn cho rằng, bằng vào Lạc Sinh bộ dạng, từ nhỏ đến lớn, đều là cực kỳ chịu người truy phủng. Hẳn là không thiếu thích người, chính là cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn tương phản. Lạc Sinh không yêu tiền, không rõ, không yêu lợi. Nàng muốn, chỉ là người khác thích. Đối với nàng mà nói, này hẳn là dễ như trở bàn tay mới là. Lạc Sinh fan ngầm đã có vài cái tư nhân đàn, thành lập fan club, tuy rằng quy mô so với những cái đó có danh tiếng minh tinh tới nói tiểu đến nhiều, nhưng là này hoàn toàn là fan tự phát thành lập, bên trong tất cả đều là Lạc Sinh fan, có nhan phấn, ăn phấn, ca phấn, vô luận cái gì phấn đều thực thích Lạc Sinh. Mà hôm nay giao giao fan club uy chat đàn còn có QQ đàn đều tạc, nguyên nhân vô hắn, chỉ là có hai cái fan phơi ra các nàng cùng Lạc Sinh chụp ảnh chung. Hôm nay đi điểm tâm ốc gặp giao giao, hảo may mắn a, còn phải tới rồi giao giao tự tay viết ký tên, nguyên lai giao giao tên là kêu Lạc Sinh a. Thăng hình ảnh, thăng thăng hình ảnh, thăng thăng hình ảnh, thăng tam tấm ảnh chụp chung. Ảnh chụp bối cảnh là thập phần ngọt ngào bầu không khí. Trên ảnh chụp là ba cái tiểu cô nương, nhưng là nhất bắt mắt lại là trung gian vị kia. Mắt hạnh phấn má, con mắt sáng miệng cười. Tóc là mang theo hơi hơi cuộn sóng cuốn tóc đen. Cả người xinh đẹp tinh xảo, khí chất không tầm thường, mặt mày tốt đẹp như họa. Này, đây là giao giao, ta sát, mỹ tạc, hảo, hảo hâm mộ, ta cũng tưởng cùng giao giao chụp ảnh chung, hảo hâm mộ. Hảo hâm mộ, nhà ta giao giao chính là mỹ mỹ mỹ, điềm tâm ốc sao. Đó chính là nhà ta cách vách, ta hiện tại liền đi xem. Nói không chừng giao giao còn ở bên trên băng ta một cái. Ta cũng ở thành phố G, ta hiện tại liền chạy tới. Ngươi thấy giao giao cho ta ngăn lại. Trong fan club tạp, rất nhiều liền ở thành phố G các fan tỏ vẻ. Điềm tâm ốc đúng không? Chúng ta hiện tại liền đi. Giao giao chờ ta. Còn ở cùng Hứa Nặc thương lượng muốn hay không đương minh tinh. Lạc Sinh chút nào không biết, chính mình ở thành phố G các fan đang ở từ các phương hướng hướng tới nàng nơi này chạy tới, ôm ấp một loại nóng bỏng tâm tình, gấp không chờ nổi. Chương 28, điểm tâm ốc là một nhà tiệm điểm tâm, hơn nữa vẫn là một nhà tương đối cao cấp tiệm điểm tâm. Bởi vì điểm tâm hương vị thực hảo, hồng trà thực hảo uống, ngày thường trong tiệm sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không có đến không còn chỗ ngồi nông nỗi. Chính là hôm nay đứng ở cửa hai cái đón khách tiểu ca ở lại một lần mở ra cửa kính thời điểm, trong lòng đều có chút kỳ quái, Như thế nào cảm giác? Hôm nay khách nhân biến nhiều. Hoan, nghênh quang lâm. Thấy cái này trên người ăn mặc màu đỏ áo sơ mi. Trên cổ trên tay đều mang theo ngón tay thô dây xích vàng nam khách nhân. Hai cái tiểu ca nhìn đối phương ước chừng cao bọn họ hai cái một cái đầu cao lớn dáng người. Nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đối phương đầy mặt râu quai nón. Cả người đều tản ra ta không dễ chọc. Ngươi nhanh lên cút ngay hơi thở. Nhìn theo đối phương vào tiệm. Hai người nhịn không được vỗ vỗ ngực. Nói thầm nói. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Không nghĩ tới như vậy một đại nam nhân. Cũng thích ăn món điểm tâm ngọt. Ngươi có hay không phát hiện. Hôm nay nam khách nhân thế nhưng cũng không ít a. Phải biết rằng, món điểm tâm ngọt, vẫn là các nữ hài tử thích ăn đến nhiều. Chính là hôm nay bọn họ tiệm điểm tâm còn nghênh đón không ít nam khách nhân. Điểm tâm ốc bố trí là thực phấn hồng. Đang ngồi ghế chi gian còn có không ít mềm mại búp bê vải những người này cao mã đại nam khách nhân. Tệ tại đây đôi phấn hồng bên trong. Thấy thế nào lên đều không đáp a. Điểm tâm ốc cửa thượng treo làm thành điểm tâm hình thức chuông gió. Mỗi lần vừa mở ra môn, kia xuyến chuông gió liền linh linh rung động, thanh âm dễ nghe thanh thúy, làm nhân tâm tình đều không tự giác biến hảo. Chỉ là hôm nay, này chuông gió tiếng vang lên thời gian, rõ ràng liền biến nhiều. Hứa Nặc nhịn không được nói thầm ân y trên người rũ xuống một bóng dâm. Hứa Nặc ngẩng đầu lên, thân thể tức khắc cứng đờ. Ở bọn họ vị trí bên cạnh, đứng một cái dáng người cường tráng nam nhân. Một kiện màu đỏ áo sơ mi bông, trên người mang theo ngón tay thô dây xích vàng. Cằm chỗ còn bố một tầng râu quai nón, nhìn liền không giống như là người tốt. Hơn nữa đối phương chính ánh mắt hung tợn mà nhìn. Lạc Sinh, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chờ hạ hắn muốn đánh làm sao bây giờ? Online chờ, thực cấp A. Hứa Nặc trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn chính mình tế cánh tay tế chân. Đánh lên tới căn bản là không phải đối phương đối thủ A. Ta, ngươi muốn làm gì? Đối phương mới vừa mở miệng. Hứa Nặc một phách cái bàn đứng lên, ngoài mạnh trong yếu nói, ta nói cho ngươi, nơi này chính là nơi công cộng, ngươi đừng nghĩ sang bậy, nói ra ngươi sợ là không tin, ta một mở miệng, lập tức sẽ có một đống đại hán từ bốn phương tám hướng lại đây vây quanh ngươi. Tấu đến cha mẹ ngươi đều không quen biết ngươi, đối phương ánh mắt sâu kín nhìn ưỡn ngược biểu hiện. Chính mình thực nghiêu bức Hứa Nặc, sau đó vươn cuốn lấy mấy cái dây xích vàng tay, cầm ngón trỏ ở Hứa Nặc trên đầu chọc một chút, tiểu nhược kê, lăn một bên đi thôi. Bị người ta một ngón tay đầu chọc ngã vào ghế trên Hứa Nặc vẻ mặt mộng bức. Hắn lại là như vậy nhược, sau đó, hắn liền nhìn cái này rõ ràng không dễ chọc tráng hắn nhìn về phía Lạc Sinh. Miệng một liệt, nguyên bản hung ác bộ dáng, lập tức cười đến giống đóa hoa giống nhau. Giao giao, ta là ngươi fan, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Hứa Nặc, ngoặc kép, hắn nhìn thoáng qua dáng người nhỏ xinh Lạc Sinh, lại nhìn thoáng qua thân hình cao lớn nam nhân. Này hai người đứng chung một chỗ. Quả thực hoàn toàn giống mọi người tỏ vẻ cái gì gọi là mỹ nữ cùng dã thú. Chỉ là hiện tại này đầu dã thú, lại là một đầu bị thuần phục. Chính hai mắt mạo quang nhìn Lạc Sinh. Nếu là sau lưng có cái đuôi, nhất định diêu a diêu a diêu. Rõ ràng một bộ phen não tàn bộ dáng. Nguyên lai là Lạc Sinh phấn A, Hứa Nặc khóe miệng chịu chịu. Này Lạc Sinh fan, thật là cái dạng gì người đều có a. Đối mặt hung ác nam fan, Lạc Sinh lại là một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Chê cười, Này phen lại hung ác, có thể có cá mập, cá voi hung ác, có thể có chúng nó cường tráng sao? Ngươi cũng là ta phen a. Lạc Sinh ăn nói nhỏ nhẹ nói, khóe miệng lộ ra một cái cười tới, nói, cảm ơn ngươi thích ta, ta thực vui vẻ, mỗi người đối nàng thích, nàng đều cảm thấy thật cao hứng. Tráng hán cầm giấy bút cho nàng, làm nàng đem ký tên thiêm ở trên tay, nói, chờ trở về, ta khiến cho người đem tên của ngươi đâm vào cánh tay của ta thượng. Như vậy vĩnh viễn đều sẽ không rớt. Ngọa tào, quả nhiên là phen não tàn a. Một bên nghe Hứa Nặc thực nỗ lực mới có thể bảo trì chính mình biểu tình không nứt toạc, đem thần tượng tên đâm vào cánh tay thượng, đây chính là lợi hại. Tráng hán còn ở kia nói, ngoặc kép, giao giao, ngươi không biết ta có bao nhiêu thích ngươi. Câu nói kia nói như thế nào? Ngươi giống như là ta hải đăng giống nhau. Nếu không phải ngươi nói, ta nhất định đã mất mạng. Ngươi biết không, tráng hán họ Hà, kêu Hà Khí. Tuy rằng bộ dáng của hắn lớn lên một chút đều bất hòa khí. Hắn ở tại bờ biển, có một con không nhỏ thuyền đánh cá. Ngày thường chính là ra biển đánh cá kiếm tiền. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn trở thành Lạc Sinh phấn. Lạc Sinh sướng đệ nhất bài hát, hắn vẫn luôn bảo tồn ở di động, lặp lại tuần hoàn nghe, cũng không cảm thấy nị. Mà liền ở phía trước mấy ngày, hắn cùng thường lui tới giống nhau ra biển, sau đó ở lặn xuống nước chung, hắn gặp một đầu cá voi. Kia đầu cá voi nhưng lớn, lúc ấy hắn biết, này đầu cá voi là muốn ăn chính mình. Chính là liền tại đây trong lúc nguy cấp, hắn trong túi di động vang lên truyền ra Lạc Sinh tiếng ca. Ngoặc kép, ngươi nói có kỳ quái hay không? Ngươi tiếng ca một vang lên, kia đầu cá voi thế nhưng thân mình liền cương, sau đó vung cái đuôi, lấy một loại phi giống nhau tốc độ chạy. Hà Khí cảm thấy, kia đầu cá voi khi đó cho hắn cảm giác chính là chạy trối chết, như là nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau. Bất quá, giao giao tiếng ca khủng bố, sao có thể sao? Cá voi khẳng định là bị giao giao tiếng ca mê hoặc. Toàn bộ hành trình nghe xuống dưới Hứa Nặc, ngoặc kép, có thể lại khoa trương một chút sao? Hắn thiếu chút nữa đều tin. Lạc Sinh ôn nhu cười một chút, nghĩ nghĩ, cảm thấy kia đầu cá voi đại khái là bị nàng chết tấu quá cá voi chung một cái. Ai, bị nàng tấu quá cá voi cũng không biết có bao nhiêu chỉ. Tùy tiện đếm đếm cũng có hơn 10 chỉ đi. Nàng cũng nhớ không đến nhiều như vậy. Lạc Sinh đem tên của mình thiêm ở cánh tay hắn thượng. Hà Khí phủng chính mình cánh tay, thật cẩn thận, nói không chừng trở về thật đúng là có thể làm ra tới đem Lạc Sinh tên đâm vào trên tay hành động. Tới, đúng rồi, giao giao, ta lần này tới vội vàng, cũng không có cho ngươi mang cái gì lễ vật. Tới tới tới, này đó đều là tặng cho ngươi. Hà Khí có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó duỗi tay liền đem cánh tay thượng mấy cái dây xích vàng trên cổ kim vòng cổ cầm xuống dưới. Còn tại Lạc Sinh trước bàn, này đó kim vòng cổ dây xích vàng, đó là phân lượng 10 phần. Dừng ở trên bàn thời điểm, còn phát ra phịch một tiếng vang. Lạc Sinh trừng lớn đôi mắt, Hứa Nặc trừng lớn đôi mắt. Đối phương này hành động, quả thực hoàn toàn thuyết minh cái gì kêu nhà giàu mới nổi. Hà Khí vươn tay phải biểu hiện một đường chính mình phát, đạt bắp tay. Nói, giao giao, ta sẽ vẫn luôn là ngươi fan, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Cảm ơn, Lạc Sinh cười, Hà Khí không quấn lấy Lạc Sinh, nhưng là hắn cũng không rời đi. Nhìn quét một vòng, Lạc Sinh bốn phía vị trí, thế nhưng đều ngồi đầy. nhíu nhíu mày, Hà Khí trực tiếp đi đến một cái mang mắt kính nam sinh bên người. Nơi này không ai đi, đua cái bàn đi, nói xong, đặt mông an vị đi xuống. Hứa Nặc cùng Lạc Sinh hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn trên bàn đại khái có mấy cân trọng dây xích vàng phát ngốc. Cái này, xử lý như thế nào a? Lạc Sinh nhìn về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc nói, cái này quá quý trọng, này đến có vài vạn đi, còn cho nhân ra đi. Lạc Sinh nhìn hắn, Hứa Nặc lắc mạnh đầu, ta không đi, tên kia thoạt nhìn liền không phải người tốt, hắn tấu ta làm sao bây giờ. Hứa Túng người Nặc tỏ vẻ, hắn từ trước đến nay là động khẩu bất động thủ, đối động thủ kia loại người thật sự là không có cách. Ta đây đi thôi, đừng. Hứa Nặc một phen ngăn lại Lạc Sinh, trầm mặc một chút, nói, vẫn là ta đi thôi, làm một cái đủ tư cách người đại diện. Như thế nào có thể làm chính mình thủ hạ nghệ sĩ phạm hiểm đâu. Kế Hà Khí lúc sau, như là mở ra một cái áp, lục tục lại có mười mấy tự xưng Lạc Sinh phen lại đây thảo nàng muốn ký tên. Muốn chụp ảnh chung, Hứa Nặc kỳ quái nói, người phen, thế nhưng trải rộng toàn bộ điểm tâm ốc. Hắn đánh giá bốn phía liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm. Money điểm tâm ốc khách nhân, thế nhưng đại đa số đều ở mịt mờ nhìn bọn họ bên này. Bằng hắn nhuộm dần giới giải trí nhiều năm, cùng cố ảnh đế phen đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, những người này nhóm đều là Lạc Sinh phen. Sao lại thế này? Hứa Nặc khó hiểu. Nhưng vào lúc này, trước hết cùng Lạc Sinh thảo muốn ký tên hai cái tiểu cô nương do dự dự đã đi tới. Váy trắng tiểu cô nương rũ đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi Giao Giao, là chúng ta ở trong đàn nói ở điểm tâm ốc gặp ngươi. Tất cả mọi người đều nói muốn tới gặp ngươi. Chúng ta làm như vậy, có phải hay không cho ngươi mang đến bối rối? Nhìn đến có nhiều như vậy fan thích Lạc Sinh, đều nói muốn lại đây xem nàng. Hai cái tiểu cô nương ngay từ đầu là thật cao hứng. Chính là nhìn tới nơi này fan càng ngày càng nhiều, hướng Lạc Sinh thảo muốn ký tên cũng càng ngày càng nhiều. Các nàng trong lòng liền cảm thấy có chút bất an, liền sợ chính mình cấp thần tượng mang đến cái gì phiền toái. Hứa Nặc nói, ta liền nói, như thế nào có nhiều người như vậy hướng Lạc Sinh muốn chụp ảnh chung ký tên. Hắn nhíu nhíu mày, nói, không được, nơi này không thể nhiều ngốc, bảo không chuẩn chờ hạ có nhiều hơn phen lại đây, nói không chừng còn sẽ tạo thành giao thông ủng đổ. Cuối cùng một câu, hắn này đây một loại vui đùa khẩu khí nói. Hứa Nặc cũng không cho rằng, bằng vào Lạc Sinh hiện tại danh khí, có thể có nhiều như vậy phen, nhưng là, rời đi lại là cần thiết. Nơi này bị fan phát hiện, chờ hạ khẳng định có càng nhiều fan tới. Nghĩ vậy, Hứa Nặc vội vàng tiếp đón Lạc Sinh rời đi. Lạc Sinh lại không nhúc nhích, nàng nhìn về phía chính mình hai cái tiểu fan, hỏi, các ngươi nói, ta rất nhiều fan đều nói muốn tới thấy ta. Phấn váy tiểu cô nương liên tục gật đầu, nói, tất cả mọi người đều thực thích Giao Giao ngươi. Có thật nhiều là ở cách Bách Thị, đều nói muốn lại đây gặp ngươi. Tất cả mọi người đều muốn gặp ngươi. Hứa Nặc cảnh giác nhìn về phía Lạc Sinh, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta cùng ngươi nói, đừng sằng bậy a. Lạc Sinh cười một chút, nói, ta không đi rồi, ta an vị ở chỗ này chờ. Hết chương.